Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1711, chương 1737. Thật sự cho rằng ta sẽ không vận dụng hổ phách cùng xạ thần cung. Lúc đầu, song long phá không dực có công, phòng ngự cùng tốc độ chiến đấu hình thức, lại nhiều công kích tăng thêm tác dụng. Cứ như vậy, song long phá không dực liên quan đến chiến đấu hình thức liền tăng lên tới 4 loại tình trạng. Đây cũng là khó lường. Một loại thần thông có 4 loại chiến đấu hình thức, đây chính là toàn năng thần thông đi. Mạc Thanh Vân nghĩ tới đây về sau, tâm tình của hắn trở nên kích động mấy phần. Kinh hỉ nói, lần trước tại thôn Thiên Long Kình Cung bên trong, lựa chọn cái này thần thông long giác, ngược lại là kiếm lợi lớn. Thiên địa Kim Hải, đứng trước đạo này lôi quyền oanh kích, Vương Man không dám có chút chủ quan, lập tức huy động trong tay cự truy. Một đôi cự truy tại Vương Man huy động dưới, tách ra chướng mắt kim mang, từ đó bay ra hai đầu kim sắc du long. Giống kim sắc du long bay ra ngoài, chính là phát ra trầm thấp tiếng long ngâm, tản mát ra một cỗ kinh người long uy. Hai đầu kim sắc du long vờn quanh Vương Man một vòng, liền hóa thành một mảnh kim sắc hải dương, ngăn cản lôi quang nắm đấm xung kích. Phanh phanh phanh, tại lôi quang nắm đấm oanh kích dưới, kim sắc hải dương lập tức truyền ra tiếng vang, nhấc lên một cỗ ngập trời hải lãng. Trước mắt chuyện này hình đến xem, Vương Man xung quanh mảnh này kim sắc hải dương, tựa hồ không cách nào ngăn cản Mạc Thanh Vân một quyền này. Sao, tại sao có thể như vậy? Thực lực của hắn làm sao lại trở nên như thế cường đại? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân một quyền này chi uy, Vương Man lập tức thần sắc kinh hãi, không dám tin tưởng đây là sự thực. Mấy ngày trước, hắn cùng Mạc Thanh Vân giao thủ thời điểm, Mạc Thanh Vân công kích chỉ có dưỡng đạo kỳ trình độ. Lúc đó, giống như không phải kiêng kỵ hoang cổ thần binh, hắn có thể nhẹ nhõm nghiền ép Mạc Thanh Vân, nhưng Mạc Thanh Vân công kích đã cùng hắn không muốn lên hạ, có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp tính mạng. Loại này biến hóa cực lớn, để hắn trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được. Bành, tại lôi quang nắm đấm oanh kích dưới, kim sắc hải dương trung quy là không chịu nổi xung kích, bị lôi quang nắm đấm cho oanh bạo. Nhìn thấy kim sắc hải dương bị đánh tan, Vương Man lập tức thần sắc đại chấn, huy động trong tay cự chùy bổ về phía lôi quang nắm đấm. Lôi quang nắm đấm đánh vào Vương Man xong rủ xuống bên trên, lập tức phát ra một đạo tiếng vang. Chợt, một cỗ kinh khủng lực trùng kích liền tác dụng đến kim sắc cự chùy bên trên. Tại cỗ này lực trùng kích tác dụng dưới, Vương Man lập tức bị chấn động đến bay rớt ra ngoài, bay gần vạn mét mới dừng lại. Vương Man ổn định thân thể của mình, hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân trong ánh mắt lập tức toát ra mãnh liệt hoảng sợ. Hắn không cách nào tưởng tượng một cái kim tiên cảnh tu vi người, thực lực làm sao lại cường đại đến loại tình trạng này. Không chờ Vương Man hòa hoãn khiếp sợ trong lòng, Mạc Thanh Vân hóa thành một đạo lưu quang, lại hướng phía hắn cực tốc đánh tới. Nhìn thấy dạng này một màn, Vương Man có thể nói là khổ không thể tả, lần nữa sa vào đến bị đánh bên trong. Nhìn thấy trước mắt một màn này, bên cạnh Kiếm Thương bọn người đồng dạng là mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ. Tiểu tử này thực lực sau đoạn thời gian trước bên trong chí ít cường đại không chỉ gấp 10 lần. Nhìn như vậy đến, hắn trong đoạn thời gian này hẳn là có nghịch thiên kỳ ngộ. Ta hoài nghi hắn đạt được cái kia phi thuyền, hẳn là tại kỳ ngộ ở bên trong lấy được. Không bài trừ như thế có thể. Nếu là như vậy, tinh không thôn linh mẫu trùng hẳn không có bị hắn giết đi. Nói cách khác, hắn vẫn là không cách nào thôi động hoang cổ thần binh, chỉ là thực lực đạt được tăng vọt. Giờ khắc này, Kiếm Thương bọn người ở tại trò chuyện với nhau, suy đoán Mạc Thanh Vân phi thuyền nơi phát ra. Tại kiếm thương bọn người suy đoán lúc, Vương Man lần nữa bị Mạc Thanh Vân đánh bay, khí tức trở nên có chút phù phiếm. Xem ra, tại Mạc Thanh Vân không ngừng công kích đến, Vương Man đã có chút ăn không tiêu. Lôi Long Thiết Thiên Trảm, một kích đem Vương Man đánh bay. Mạc Thanh Vân cũng không cùng hắn nói nhảm, hai tay nhanh chóng kết động, chợt, hai cái to lớn lôi rực liền tại Mạc Thanh Vân trước người ngưng tụ. Hai cái này lôi rực hình thành chính là hóa thành hai đạo lưu quang, hướng phía Vương Man oanh kích mà đi. Lại là cái này thần thông. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân như vậy xuất thủ, Vương Man dọa đến thần sắc run rẩy, phía sau lưng sinh ra một cỗ cảm giác mát mẻ. Tùy theo, Vương Man chính là không nghĩ nhiều nữa, lập tức thi triển ra thần thông phòng ngự, kim thân bất diệt giáp. Hai cái to lớn kim chùy bị Vương Man theo trong tay ném ra ngoài, nhanh chóng cải biến hình thái. Chỉ chốc lát, hai cái cự chùy hóa thành một kiện áo giáp, đem Vương Man bao khỏa đến bên trong. Keng keng keng, kim giáp đem Vương Man bao khỏa thời điểm, hai đạo khí thế kinh người lôi rực đánh vào kim giáp phía trên. Tại lôi quang vũ rực oanh kích dưới, kim giáp bên trên lập tức hỏa quang tứ sắc, như là tỏa ra pháo hoa. Không chỉ có như thế, kim giáp gặp lôi quang vũ rực oanh kích cũng đang không ngừng biến đổi hình dạng. Từ nơi này tình hình đến xem, Vương Man bên ngoài cơ thể kim giáp tựa hồ không bao lâu nữa liền sẽ bị đánh mở ra. Quả nhiên, song long phá không rực đột phá một cái cấp độ, uy lực liền có to lớn tăng lên. Nhìn thấy Vương Man bên ngoài cơ thể kim ra biến hóa, Mạc Thanh Vân trên mặt hiện ra cười nhạt, đối song long phá không rực uy thế rất hài lòng. Như thế xem ra, đơn thuần công kích uy thế lời nói, hắn đã không kém cửu thiên huyền tiên nhất trọng cường giả. Không ngừng lọt vào lôi quang vũ rực công kích, Vương Man rốt cục luống cuống, đối kiếm thương bọn người hô: "Tiểu tử này, không cách nào sử dụng hoang cổ thần binh, các ngươi còn tại thất thần làm cái gì? Còn không xuất thủ giúp ta chém giết tiểu tử này." Nghe được Vương Man lo lắng lời nói, kiếm thương đám người biểu lộ sững sờ, do dự muốn hay không xuất thủ. Mặc dù bọn hắn suy đoán Mạc Thanh Vân không cách nào sử dụng hoang cổ thần binh, nhưng dù sao không có tuyệt đối đáp án a. Vạn nhất Mạc Thanh Vân có thể sử dụng, vậy bọn hắn chẳng phải là xong đời. Chỉ cần các ngươi thay ta giải quyết tiểu tử này, đồ trên người hắn ta một kiện không lấy. Nhìn thấy kiếm thương bọn người còn không xuất thủ, Vương Man ngữ khí lo lắng thúc giục, từ bỏ đối hoang cổ thần binh tranh đoạt. Lại nói, các ngươi cũng đừng quên đi, các ngươi cũng đối tiểu tử này động thủ một lần, nếu như hắn đem ta giết, hắn cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Nghe xong Vương Man nói đến đây ngữ, kiếm thương bọn người lập tức biểu lộ biến đổi, phảng phất bị nói đến chỗ đau. Vương Man nói không sai, tiểu tử này giết Vương Man, hắn cũng không sẽ bỏ qua chúng ta. Đáp lấy Vương Man kéo hắn, chúng ta muốn đối phó hắn cũng sẽ nhẹ nhõm không ít. Tiểu tử kia có thần châu tộc phi thuyền, chúng ta nghĩ ở trước mặt của hắn đào tẩu, đây không phải một chuyện dễ dàng. Như thế, chúng ta tự liên thủ một trận chiến, đem tiểu tử này trừ bỏ mới là vương đạo. Kiếm thương bọn người thương nghị một phen, bọn hắn chính là không chần chờ nữa, lập tức đối Mạc Thanh Vân động thủ. Đón lấy, kiếm thương mấy người chính là thân ảnh lóe lên, cùng một chỗ hướng phía Mạc Thanh Vân giết đi qua. Nhìn thấy kiếm thương mấy người động thủ, Vương Man chính là thần sắc buông lỏng, nỗi lòng lo lắng rốt cục buông ra. Hắn thấy, chỉ cần kiếm thương bọn người xuất thủ, coi như không cách nào giết Mạc Thanh Vân, tính mạng của hắn cũng là bảo vệ. Nhìn thấy kiếm thương mấy người hướng mình đánh tới, Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh trầm xuống, nói: "Ta không đi đối phó các ngươi,